Hôn nhân cho sự nghiệp chương 33 đoạn cuối góc truyện audio.com Hôn nhân cho sự nghiệp kia, Jin và LT, 33 và GT, ngày 24 Hàn ra mỗi ai đến đều tặng quà cho Thiên Di rồi nói chúc mừng Lục phu nhân tương lai, riêng Lục thần anh chỉ mang xác đến mà không mang quà để tặng cô chúc mừng vợ của anh cô chia tay ra đòi quà của em đâu anh tặng cái thân này cho em là được rồi anh cười rồi ôm cô vợ à thêm tuổi mới rồi đừng hung dữ với anh nữa nha cô bĩu môi ai hung dữ với anh chứ, là anh hay ăn hiếp em đó cô ôm lại An Hương chúng tôi thấy hết cả rồi nha tất cả người đến tham dự đồng thanh hô lên còn cô và anh chỉ cười ngại ngùng thế là buổi sinh nhật của Thiên Di diễn ra rất suôn sẻ đêm hôm đó trong phòng chung của Thiên Di và Lục Thần lại có những âm thanh ma mị ám muội ướt át sau này chỉ được yêu một mình anh thôi nhé chết nhạt Tô Bê continue chuyển sẽ có thêm một phần để ngược nam nữ chính và GT cách chương.